Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 058, Tiên Hoàn. Vừa có ngọn nguồn, thường uy thầy trò lại rộng lượng như vậy, là phù tiên linh không thể không có biểu thị, liền ban cho anh Quỳnh một môn bí pháp. Thời gian qua nhanh, nghe tên liền biết cùng vũ trụ có liên quan. Đó là thời không tuyệt diệu, thiệp thời không tuyệt diệu bí pháp. Thường uy có, chỉ vì anh Quỳnh trước đây tu vi không đủ, không có truyền xuống, lúc này đến La Phù Tiên Linh bí pháp, tuy không nói cỡ nào kinh hỉ, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi con đường. Bí pháp thứ này, không chê nhiều, thực sự là thường uy đại nhân không chấp tiểu nhân. Hắn cái kia chú pháp, nói là có thể mài rũa nguyên thần đạo tâm, nhưng tiền đề nhưng là chịu đựng được, như gắng không nổi đi đây. Tất nhiên là nguyên thần tán loạn, chân linh mịt mờ, cho bụi hết nợ. Thật sự coi thường uy giúp hạ quốc chủ mài rũa đạo tâm hay sao? Nơi này tứ pháp thôi, là phù tiên linh hoạt nói, vừa vặn nơi này kiếp số đến đã khống chế, đem huyền đàn đệ tử sai tới nơi này, làm mài rũa tu hành vị trí không thể tốt hơn. Thường uy cười nói, này đại lợi vậy, này mới vũ trụ, hiện tại muốn, chính là cái này, là phù tiên linh trong miệng, đem nơi đây làm huyền đàn đệ tử rèn luyện vị trí. Chính là vừa đúng, nơi này kiếp số đã chuyển ngoặt, đón lấy tuy kéo dài đến cướp diệt không thông báo có bao nhiêu khả năng, nhưng độ nguy hiểm nhưng hạ thấp rất nhiều. Cho tới khiển đệ tử rèn luyện, nơi này đệ tử với vượt hỗn độn cấp tiên môn tiên linh mà nói, thiên tiên bên dưới đều đệ tử bối, chỉ cần đến chút huyền đàn tiên môn địa tiên nhân tiên 3 năm mười mấy, nơi này kiếp số còn có thể trở mình hay sao? Cho tới cái kia thiên tiên cấp kiếp ma hóa thân, hoặc bản tôn thiên tiên kiếp ma, không bị tiên môn nhìn chằm chằm còn thì thôi, hiện tại vừa nhìn chằm chằm, kết cục liền có thể dự kiến. Lúc này thường uy, nguyên linh thông suốt, chỉ cảm thấy một cỗ linh khí nhi từ trong lòng thăng phát, dấu ấn ở nguyên linh bên trong tiên thiên diệu cảnh băng dẫn. Bởi vậy đã dục già dục dịch, thường uy cười Johnson nhanh, biết được thời cơ đã gần đến. Đối với cái kia tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên, sớm là chờ đợi đã lâu, chỉ là nơi này còn có một chút phần còn lại, chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, này mới vũ trụ, Hồng Quân Doanh chính đã giao phó với huyền đàn, liền tức là huyền đàn tiên môn dưới hạt vũ trụ, nói không chừng quá chút thời gian, liền có lợi hại thiên tiên thậm chí hỗn nguyên kim tiên đến đây, đêm này vũ trụ bắt đi. Tha đến huyền đàn tiên hoàn đi, nơi này vấn đề chính là, anh Quỳnh là thường uy đệ tử, thái huyền môn người, tự không thể ở huyền đàn tiên môn trong vũ trụ khai sơn lập phái truyền bá đạo thống. Mà thường uy cũng không cách nào đem anh Quỳnh mang đi tiên thiên diệu cảnh vũ dư thiên. Phượng Hoàng dư thường uy bằng dẫn, chỉ hắn một người có thể đi, mang không biết dùng người. Thường uy cũng muốn mang đệ tử đi vũ dư thiên, tiên thiên diệu cảnh, cơ duyên rất nặng, nói không chừng ở bên trong kiếm một khối bùn, lấy ra cũng là một việc báu vật, như có cái kia cơ duyên vô cùng to lớn, gặp Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân giảng đạo, vậy thì càng ghê gớm, liền chưa từng gặp Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân giảng đạo. Chỉ cần đại đạo quân dưới trướng những người cái nhân vật lợi hại tùy tiện một cái giảng đạo. Nghe trên như vậy vừa nghe, cũng là không cùng ngang hàng cơ duyên. Đáng tiếc a, mang không đi, liền chỉ cần cho anh Quỳnh thu xếp thỏa đáng. Bằng không này vi sư chi đạo, liền không hợp cách, thừa dịp La Phù Tiên Linh chưa rời đi. Thường uy liền hỏi hắn, xin hỏi tiền bối, không biết Thái Huyền hiện nay làm sao? Nói, lúc trước đệ tử may mắn được sư phụ coi trọng, thu làm môn hạ, lúc đó đúc thể nhập môn, nhưng gặp có đại năng thi pháp đập sơn môn, tao dư âm mà lưu lạc phe khác, vẫn thật là nhớ nhung. La Phù Tiên Linh cười nói, cái gì đại năng gõ cửa, rõ ràng là kiếp ma làm loạn. Hắn nơi này liền đem rất nhiều chuyện từng cái nói tới. Chính như Thường Uy mơ hồ suy đoán như vậy, quả nhiên là Duyên Khang cướp đến, lợi hại kiếp ma kết bè kết lũ, tấn công các đại tiên môn cơ bản bàn, tiên hoàn, cái gọi là tiên hoàn, hoàn chính là hoàn vũ tâm ý, nhưng là tiên môn đặt chân vị trí, nhiều do khai sơn tổ sư Đại La Đạo Tổ ở trong hỗn độn mở ra tiên vũ. So với trong hỗn độn tự sinh tự nhiên vũ trụ, tiên hoàn càng kiên cố, càng ảo diệu, càng khổng lồ, kiêm pháp tác hiện ra ngoài. Thí dụ như tự nhiên vũ trụ mở ra ban đầu, nằm ở hỗn nguyên nhất khí về phía sau thiên nguyên khí đất trời diễn biến giai đoạn tự nhiên vũ trụ gặp vượt qua giai đoạn này, diễn biến ngày kia vạn vật, mà hỗn nguyên nhất khí triệt để tiêu tan. Nhưng tiên hoàn thì lại không biết, tiên hoàn vẫn nằm ở giai đoạn này, hỗn nguyên nhất khí vĩnh không tiêu tan, bởi vậy cực thích hợp tiên đạo tu hành. Tiên hoàn có rất nhiều đặc điểm, cái thứ nhất là hỗn nguyên nhất khí. Hỗn nguyên nhất khí rất nặng, bình thường tu đạo sĩ căn bản là không có cách ở hỗn nguyên nhất khí cuồn cuộn phồn thịnh trong hoàn cảnh tu hành, vì lẽ đó tiên hoàn thường thường phân hai tầng. Do tiên môn phân chia ra một mảnh tiên cảnh, vây nhốt phần lớn hỗn nguyên nhất khí, này chính là tiên cảnh, tỉ như Thái Huyền Tiên Môn, chân chính Sơn Môn, ở Thái Huyền tiên cảnh bên trong, tiên cảnh bên dưới, mới là tiên hoàn chủ thể, chỉ không ít hỗn nguyên nhất khí ở đây diễn biến không ngừng, thành tựu tiên cảnh hạ giới mà tồn tại, này chính là tiên hoàn. Nhân tiên hoàn vì là Đại La Đạo Tổ mở ra, pháp tác hiện ra ngoài, mà thời không vững chắc, dẫn đến bên trong tất cả vật chất chất lượng, so với tự nhiên vũ trụ trầm trọng rất nhiều lần, pháp tác áp chế cũng trầm trọng rất nhiều lần. Không phải tiên hoàn thai nghén sinh linh, nếu như không có tương ứng tu vi, liền không chịu đựng nổi tiên hoàn tự nhiên áp lực. Tiên hoàn bên trong thai nghén sinh linh, bản nguyên mạnh mẽ, từ nhỏ thích tiên hoàn hoàn cảnh, vì lẽ đó không có cái gì cảm giác. Nhưng nếu như tự nhiên vũ trụ sinh linh đột nhiên đi đến tiên hoàn, như không có đạt đến tương ứng sức mạnh cấp độ, gần cốt đứt từng khúc bị ép thành thịt nát vẫn là nhẹ. Trực tiếp cho bụi cũng không kỳ quái, vì lẽ đó tiên môn dưới hạt tự nhiên vũ trụ, tự chúng chiêu thu đệ tử, muốn thành tựu địa tiên, mới có thể từ tự nhiên trong vũ trụ thoát thân mà ra, mới sẽ không bị tiên hoàn hoàn cảnh ảnh hưởng, thuận lợi tu hành, cho tới tiên hoàn cao tầng tiên cảnh, nhất định phải là thành tựu thiên tiên tồn tại, mới có thể ở hỗn nguyên nhất khí thời khắc cuồn cuộn trong hoàn cảnh tu hành. Thường Uy một đời trước là chân linh chuyển thế đến Thái Huyền Tiên Hoàn, thành tựu Thái Huyền Tiên Hoàn bên trong tự nhiên sinh ra cá thể, tương đương với Thái Huyền Tiên Hoàn thổ dân, vì lẽ đó nơi này khá là đáng tiếc Thái Huyền Tiên Hoàn sinh ra thổ dân. Sinh mệnh bản nguyên, so với tự nhiên vũ trụ sinh linh mạnh mẽ hơn nhiều. Vì lẽ đó Thường Uy một đời trước cái chết, không thể nghi ngờ có chút tiếc nuối. Chuyển cướp đến ma vồ vũ trụ, đoạt người khác thân thể, liền không còn tiên hoàn thổ dân bản nguyên cường độ. May nhờ có cái kia thái dịch ngộ đạo, có đạo kia tiên thiên hình chiếu ánh sáng, bằng không này bản nguyên chênh lệch rất khó bù đắp lên. Tiên hoàn cùng tự nhiên vũ trụ còn có một cái trên bản chất khác biệt, tiên hoàn vì là Đại La Đạo Tổ mở ra, ký thác với Đại La Đạo Tổ, kiếp số giáng lâm thời gian, thí dụ như kiếp ma các loại, đối mặt tiên hoàn, muốn triển khai kiếp số, chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là đón đánh ngạnh tiến vào, mà đối mặt tự nhiên vũ trụ thời gian, kiếp ma còn có mặt khác một loại biện pháp xử lý tương tự với khoa học kỹ thuật chết nói mô nhân. Phương pháp chỉ cần đến đem chính mình tục danh tên thật truyền vào vũ nội. Giáo người biết được, chỉ cần có một người biết rồi, cái kia kiếp số liền có thể lan tràn đi vào, lại phối hợp đón đánh ngạnh tiến vào. Rất nhiều lúc không có gì bất lợi, đón đánh ngạnh tiến vào loại biện pháp này. Đối với tiên môn mà nói, ý nghĩa không lớn, đột nhiên bạo phát một hồi, sẽ bị phản kích đánh ra đi. Sau đó lâu dài đối lập kéo dài, chiến trường thường thường ở trong hỗn độn. La Phù Tiên Linh cười nói, đều biết kiếp số sắp tới, nhưng bạo phát thời gian chính xác nhưng khó có thể đánh giá. Bởi vậy không ngừng Thái Huyền, ta Huyền Đàn Tiên Môn, lúc đó cũng ăn cái thiệt nhỏ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.